Chiến thần Sở Bắc, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 493. Sau khi rời khỏi cửa hàng xe hơi, Sở Bắc bắt xe rồi đến cửa hàng của Lạc Tuyết. Khi anh tới thì Lạc Tuyết đang bận rộn sắp xếp đồ. Sở Bắc có thể cảm nhận được hàng hóa mà Lạc Tuyết nhập đều là đồ chơi. Có lẽ vì quá tập trung nên khi Sở Bắc đến gần rồi thì Lạc Tuyết mới phát hiện ra anh. Sao anh lại đến đây? Lạc Tuyết nhìn Sở Bắc rồi hiếu kỳ hỏi. Sở Bắc mỉm cười rồi đáp. Anh đến cửa hàng xem có gì cần giúp không? Lạc Tuyết khẽ lắc đầu. Toàn đồ chơi thôi mà. Hôm nay hàng cũng không nhiều. Một mình em làm được. Sở Bắc trầm mặc một lát rồi hỏi. Bà xã, sao em toàn nhập đồ chơi thế? Em định mở cửa hàng bán đồ chơi à? Lạc Tuyết gật đầu. Trong ánh mắt lóe lên tia hào hứng. Mở một cửa hàng đồ chơi là ước mơ hồi nhỏ của em. Cuối cùng thì em cũng thực hiện được rồi. Nói đến đây, Lạc Tuyết mỉm cười. Hơn nữa, em tin là Vũ Tâm cũng sẽ rất thích. Khi nhắc tới con gái, ánh mắt Lạc Tuyết ngập tràn hạnh phúc. Sở Bắc cũng mỉm cười. Thật ra Lạc Tuyết muốn mở cửa hàng gì anh cũng không quan tâm. Anh cũng không mong cửa hàng này có thể kiếm được nhiều tiền. Anh là thần tương trấn quốc thì thiếu gì tiền đâu. Điều duy nhất anh muốn là Lạc Tuyết và con gái của họ được vui vẻ mỗi ngày. Để anh giúp em. Nghe thấy tiếng Lạc Tuyết lại sắp xếp đồ chơi, Sở Bắc tiến lên định giúp. Xin hỏi, ở đây có bán đồ chơi không ạ? Lúc Lạc Tuyết đang xếp đồ thì chợt có một cô gái ăn mặc thời thượng bước vào cửa hàng. Xin lỗi. Chúng tôi chưa khai trương. Nếu cô muốn mua đồ chơi thì đến cửa hàng khác vậy à, chưa sắp xếp hàng hóa xong. Nên Lạc Tuyết chưa thể đón khách được. Nhưng cô vừa nói dứt lời thì chợt sững người khi nhìn thấy cô gái đó. Ngay sau đó, Lạc Tuyết tỏ vẻ mừng rỡ. Uyển Uyển, là cậu à? Cô gái nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết một lúc rồi cũng có vẻ mừng rỡ. Tiểu Tuyết, cô ấy nhìn Lạc Tuyết rồi mỉm cười. Lạc Tuyết gật đầu, sau đó bước nhanh tới nắm tay Uyển Uyển. Uyển Uyển, mấy năm qua cậu đi đâu vậy? Cách trương,